Đúng vậy, chính là như vậy. Giang Quốc Đạt liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, thấy sắc mặt anh ta âm trầm, có sát ý, không khỏi hỏi lại. Sao vậy, muốn giết tôi sao, giết tôi để bảo thủ cho gia tộc sao? Cách Trương.